Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2894, chương 2899, đối chiến hạ thiên đế. Bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này, cũng tất cả đều là hoảng sợ không gì sánh được, riêng là những cái kia người không biết chuyện, càng là mặt mũi tràn đầy rung động, thiếu niên kia là ai? Đúng là dám can đảm cùng khiêu chiến. Thật đúng là thật lớn can đảm a. Có người hoảng sợ nói. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Cái này hạ hoàng thế nhưng là chúng ta đại hạ vương triều đệ nhất siêu cấp cao thủ a. Lại có người dám can đảm cùng hạ hoàng xuất thủ. Gia hỏa này thật đúng là lợi hại a. Bất kể nói thế nào, hôm nay thiếu niên kia chết chắc. Dám can đảm cùng hạ hoàng nhất chiến, đây là đang tự tìm đường chết. Rất nhiều người đều là chú ý nơi này tình huống, bọn họ đều là toát ra một tia cười lạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh căn bản không có tư cách cùng hạ hoàng nhất chiến, thì liền Hàn Thiên Giác bọn người là lo lắng không thôi. Dù sao Hạ Minh đối mặt thế nhưng là hạ hoàng a. Thì liền Hàn Tương đều là vẻ mặt nghiêm túc chằm chằm lấy trước mắt Hạ Thiên Đế. Thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói, tiền bối, hắn lại là trước mắt cái này người đối thủ sao? Trong lúc nhất thời, Hàn Tương cũng là sinh ra một chút hoài nghi. Không có cách nào, Hạ Minh thực lực bất quá chỉ có hư hồn cảnh tứ trọng. Ngày xưa có thể đem thực hồn cảnh tam trọng Tô Quyền đả thương, đã đủ để triển lãm hắn thiên phú. Thế nhưng là Hạ Minh lần này gặp được đối thủ, đây chính là thực hồn cảnh 6 tầng cao thủ a. Thực hồn cảnh 6 tầng, thực lực cường đại vô cùng, cũng là hắn cũng không phải cái này thực hồn cảnh 6 tầng đối thủ. Hạ Minh có thể là đối phương đối thủ sao? Độc Hoàng cũng là sắc mặt nghiêm túc chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Vẻ mặt nghiêm túc thì liền hắn cũng không biết Hạ Minh có phải là hay không trước mắt cái này Hạ Hoàng đối thủ. Dù sao cái này Hạ Hoàng thực lực đã xa xa vượt qua Hạ Minh thực lực. Cái này trước sau ở giữa căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Hạ Minh nếu muốn đánh bại Hạ Thiên Đế, thật sự là thật quá khó khăn. Hôm nay liền để ta xem một chút, ngươi có tư cách gì tại bản hoàng trước mặt như thế làm càn đi. Hạ Thiên Đế cười lạnh một tiếng, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, ngón tay hắn nhất chỉ, chính là chỉ hướng Hạ Minh, mà ở bên cạnh hắn 9 con rồng vàng, cũng là ào ào hóa thành một đạo kim quang, nhanh như thiểm điện hướng về Hạ Minh chạy đi, giống kim long những nơi đi qua. Cái này trong hoàng thành công trình kiến trúc cũng là không thể thừa nhận bực này lực lượng đáng sợ. Cuối cùng một tiếng vang, âm vang nổ tung, công trình kiến trúc tứ phân ngũ liệt, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là bị san thành bình địa. Hạ Minh nghe vậy, lại là mỉm cười, trầm giọng nói, ngày xưa, đại hạ vương triều lại nhiều lần nhằm vào ta, cũng tốt. Hôm nay ngay ở chỗ này làm kết. Hạ Minh mỉm cười, chậm rãi vươn tay, hai mắt chỗ sâu cũng là có băng hàn thấu xương sát ý một chút dũng mãnh tiến ra. Oanh, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, đột nhiên bước ra một bước, nhất thời một cỗ cuồng bạo không gì sánh được linh khí còn như sóng lớn đồng dạng từ trong cơ thể. Quét sạch mà ra, sao, chỉ bằng chút thực lực ấy. Ngươi còn chưa có tư cách. Hạ Thiên Đế cảm nhận được loại kia sóng linh khí, lại là lãnh đạm nói ra. Thật sao? Hạ Minh nghe vậy, khóe miệng vẩy một cái, nhìn qua cái kia cuồn cuộn mà tới 9 con rồng vàng. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh hét lớn một tiếng. Oanh! Hạ Minh phải tay nắm chắc thành quyền, lực lượng đáng sợ gào thét mà ra. Sau đó chính là nhất quyền hung hăng oanh ra ngoài. Một quyền này cuồng bạo mà lạnh thấu xương. Một quyền này xen lẫn không thể bể nghễ bá đạo. Oanh, cuối cùng Hạ Minh nhất quyền đánh vào bên trong một đầu kim long bên trên. Nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, sau đó cái này kim long chính là theo tiếng mà nát. Cuối cùng hóa thành khắp thiên linh khí, tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Phanh phanh, mà Hạ Minh cũng là lùi lại mấy bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Sau đó còn lại 8 đầu kim long cũng là giận phúc mà đến. Lực lượng đáng sợ bạo phát, thẳng đến Hạ Minh muốn hại. Cái này nếu là bị đánh trúng, Hạ Minh cũng là không chết, cũng phải người bị thương nặng. Đinh đinh, Hạ Minh bàn tay một nắm, một thanh kiếm chính là lướt nhanh ra. Thân kiếm chấn động, hóa thành nói đạo kiếm khí, liền là hướng về phía cái này kim long chém tới. Đối mặt với một kiếm này, những thứ này kim long cơ hồ là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Bị Hạ Minh cho trong nháy mắt chém giết, quang mang kia cũng là đều nát đi. Từng lớp cuồng bạo không gì sánh được ba động cấp tốc tản mát ra. Tình cảnh này bị vô số người để ở trong mắt, cũng tất cả đều là một mảnh xôn xao. Cái gì? Ngăn trở? Không ít người đều là trong lòng hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn hắn cũng đều là bị Hạ Minh cho chấn nhiếp. Hạ Minh vậy mà ngăn cản được một kích này. Gia hỏa này, thật mạnh. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là chấn động không ngừng. Gia hỏa này, không phải nói chỉ có hóa hình cảnh cảnh giới sao? Làm sao lại tiến vào hư hồn cảnh cảnh giới? Có người nhịn không được thấp giọng nói, thật sự là đáng sợ thiên tư, dạng này tư chất, quả nhiên là thiên phú tuyệt luân. Đúng vậy a, ngày xưa, bị chúng ta thái tử điện hạ liền có thể truy sát khắp nơi đều là. Vạn vạn không nghĩ đến, đây mới là vẻn vẹn thời gian mấy năm, vậy mà liền có thể cùng chúng ta bệ hạ nhất chiến. Thật đúng là đáng sợ. Hảo lợi hại tiểu gia hỏa a, dù là độc hoàng đều là ánh mắt sáng rực nhìn, lấy Hạ Minh, cũng không biết đang suy tư cái gì, nhưng không thể không nói, Hạ Minh mang đến cho hắn rung động cũng là càng ngày càng nhiều. Rõ ràng chỉ có hư hồn cảnh 4 trọng cảnh giới, lại là có thể cùng thực hồn cảnh 6 tầng cao thủ nhất chiến. Cứ việc nói, Hạ Minh còn ở vào hạ phong. Nhưng dạng này chiến lực đã đủ để gây nên hắn coi trọng, vượt qua một cái đại cảnh giới đánh với đối phương một trận. Dạng này thiên tư đã vượt qua hắn tưởng tượng, còn Hàn Thiên Giác cùng Hàn Tương bọn người thì tất cả đều là mắt trợn tròn, bọn họ đều là không cách nào tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Đều là bị tình cảnh này cho rung động, Hạ Minh vậy mà có thể đánh với Hạ Thiên Đế một trận. Mà lại thực lực vẫn là như thế mạnh, điều này thực là ngoài dự liệu của bọn họ. Tốt, cũng nhịn không được nữa. Hàn Thiên Giác bọn người nhịn không được hô to một tiếng. Hạ Minh sư huynh, Huyền Tâm Tông mấy cái người đệ tử cũng là tải cũng không nhịn được kêu to lên. Đồng thời bọn họ trong mắt còn mang theo nồng đậm sùng bái cùng hỏa nhiệt. Hạ Thiên Đế thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Thần sắc bình tĩnh, hắn đứng ở nơi đó, trên thân phun trào lấy tứ hải chìm nổi khí thế. Đây chính là Hạ Thiên Đế, cho dù là gặp phải lại kinh ngạc sự tình, đều có thể làm đến bất động như núi. Đây cũng là Hạ Thiên Đế nhiều năm thói quen tạo thành. Trừ phi là thiên đại sự, nếu không phải như vậy lời nói, cơ hồ rất ít có thể làm cho hắn động dung, sinh ra ba động. Không tệ, Hạ Thiên Đế nhấp nhô tiếng khen ngợi cũng là tại thời khắc này vang vọng ra. Bên trong thiên địa người tất cả đều là đồng loạt nhìn lấy Hạ Minh. Mà Hạ Minh cũng là nhấp nhô nhìn lấy trước mắt Hạ Thiên Đế. Tuổi còn nhỏ, liền có chiến lực như vậy. Ngươi, đã vượt qua ta tưởng tượng. Hạ Thiên Đế nhấp nhô lời nói, lại là khiến Hạ Minh cười một tiếng. Bình tĩnh nói ra. Người nghĩ không ra còn trốn tránh đâu. Hiện tại đem sư môn ta người toàn bộ phóng xuất. Ha ha, Hạ Thiên Đế nghe vậy cười rộ lên. trong tiếng cười lại xen lẫn một chút trào phúng, nhạt nhưng nói ra, ngươi nếu là lấy Vi Bằng vào chút thực lực ấy, liền muốn cùng bản hoàng chống lại, như vậy ngươi hội biết mình ý nghĩ cỡ nào ngu xuẩn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.